Tuyệt thế dược thần, chương 1006, Tù Thiên Tỏa Linh Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này đạo công kích, Cơ Thương Lan không có chút nào ngoài ý muốn, trái lại đem ánh mắt quăng hướng về phía Bạch Hổ lĩnh địa bên trong Nhung Tiêu tộc trưởng, rốt cục chịu đi ra a, Cơ Thương Lan thong dong nói. Không gian một hồi chấn động, một cái đang mặc bạch trang phục đích lão giả xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhìn thấy cái này bạch triệu già người, Bạch Hổ tộc nhân đều là một hồi kích động. Nhung Tiêu tộc trưởng, người này, đúng là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Nhung Tiêu. Đột gặp đại biến, Nhung Tiêu trên mặt nhưng lại nhìn không ra buồn vui, chỉ là nhìn xem Cơ Thương Lan thản nhiên nói. Ta Bạch Hổ nhất tộc cùng Dược Vương Điện nước giếng không phạm nước sông, các hạ hôm nay cử động lần này lại là vì sao? Cơ Thương Lan cười nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cơ Mỗ tự nhiên cũng không muốn cùng Nhung Tiêu tộc trưởng bực này cường giả là địch, không biết làm sao Cơ Mỗ muốn làm một đại sự, đành phải thỉnh mọi người trở về ngồi một chút rồi. Nhung Tiêu tộc trưởng là tự mình khởi hành đâu rồi, hay là muốn làm cho Cơ Mỗ động thủ? Nhung Tiêu thản nhiên nói, chư thiên phù đồ diệt thần trận, các hạ thật sự là thật lớn thủ bút a, bất quá ta Bạch Hổ nhất tộc có thể ở thần vực sừng sững trăm triệu năm lâu, như thế nào tốt như vậy đắn đo hay sao? Theo Nhung Tiêu đích thoại ngữ rơi xuống, Bạch Hổ lĩnh địa bên trong, bỗng nhiên hào quang đại tác. Bảy đạo cột sáng phóng lên trời, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi uy thế. Cột sáng chi đỉnh, bảy cái điểm giúp nhau ngưng kết thành hình, tạo thành một đạo cự đại trận đồ. Giống, trận đồ phía trên, một cái Bạch Hổ hư ảnh dần dần hiển hiện. Một tiếng gào thét, đúng là làm cho chư thiên phù đồ diệt thần trận rung rung không thôi. Hai đại thần cấp trận pháp va chạm, đúng là xuất hiện địa vị ngang nhau cục diện. Phía dưới tộc nhân đều là vẻ mặt vẻ hưng phấn, Bạch Hổ nhất tộc nội tình, cũng không phải là cái gì tiểu thế lực có thể so với mà vượt. Nhìn thấy một màn này, Cơ Thương Lan nhưng lại nửa điểm không sợ hãi, cười nhạt nói. Bạch Hổ bảy túc túc trực bên linh cữu đại trận, ha ha, Cơ Mộ đối với cái này trận ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Mặc dù là chư thiên phù đồ diệt thần trận, cũng là không biết làm sao hắn không được. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc, quát lên. Mau bỏ đi đi trận pháp, hắn là tại dụ dỗ các ngươi phát động Bạch Hổ bảy túc thủ lĩnh đại trận. Hắn mục đích thực sự là Bạch Hổ chi linh, Diệp Viễn lời còn chưa dứt, trên bầu trời phong vân đột biến, đúng là xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cực lớn tuyển qua, quấy đến thiên địa chịu biến sắc. Lần này, Nhung Tiêu trên mặt, rốt cục xuất hiện vẻ động dung. Thần khí Tù Thiên Tỏa Linh Hồ, Cơ Thương Lan, người hèn hạ, Nhung Tiêu sắc mặt đại biến, không thể tin được mà nhìn xem đột nhiên phát sinh biến cố. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái cự đại hồ trạng thần khí, theo cái hắc động kia bên trong thỏ ra. Suy, cái kia cự hồ bỗng nhiên phát ra một đạo lục sắc trùm tia sáng, đúng là trực tiếp bao lại đang tại gào thét không thôi Bạch Hổ chi linh. Cái này Bạch Hổ chi linh, cùng Diệp Viễn trước khi gặp được Thánh Tổ chi linh bất đồng. Thánh Tổ chi linh là thủ lăng người dùng đặc thù huyết mạch chi lực triệu hoán đi ra. Nó là Thánh Tổ chảy xuôi tại Bạch Hổ nhất tộc trong máu thứ đồ vật, cho nên nó là có linh trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước mắt Bạch Hổ chi linh, chính là Bạch Hổ nhất tộc đồ đằng linh thú. Thủ hộ lấy Bạch Hổ nhất tộc, là Bạch Hổ nhất tộc tín ngưỡng chỗ. Đương nhiên, tại hôm nay thời đại này, Bạch Hổ chi linh uy lực đã chưa đủ toàn thịnh lúc một phần vạn rồi. Một khi Bạch Hổ chi linh bị câu đi, chẳng khác nào bị gãy Bạch Hổ nhất tộc căn cơ cùng số mệnh chỗ. Bạch Hổ tộc nhân thực lực đại tổn không nói, mặc dù Cơ Thương Lan không đối phó Bạch Hổ nhất tộc, bọn hắn cũng chậm sớm sẽ xuống dốc, thậm chí tiêu vong. Cơ Thương Lan bố trí xuống cái này chư thiên phù đồ diệt thần trận, căn bản chính là vì bức ra Bạch Hổ bảy túc túc trực bên linh cữu đại trận, sau đó dùng cái kia Tù Thiên Tỏa Linh Hồ câu cầm cái này Bạch Hổ chi linh. Hắn dụng tâm, thật sự là hiểm ác tới cực điểm. Cái kia Bạch Hổ chi linh bị Tù Thiên Tỏa Linh Hồ trùm tia sáng bao lại, phát ra kinh thiên tiếng gầm. Nó mặc dù không có linh trí, nhưng là bản năng muốn chống cự cái kia thần khí câu cầm. Chỉ là cái kia Tù Thiên Tỏa Linh Hồ hiển nhiên không phải bình thường thần khí, mặc cho Bạch Hổ chi linh như thế nào giãy giụa, cũng tránh thoát không được nó trói buộc. Trước mắt bao người, Bạch hổ chi linh thân thể rõ ràng chậm rãi bay lên trời, hướng về hồ khẩu bay đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nhất là bạch hổ tộc nhân, bọn hắn nguyên một đám nhanh chóng đều nhanh muốn hộc máu. Một cái thần vương cảnh giới trưởng lão rốt cục nhịn không được, phóng lên trời, hướng về kia tù thiên tỏa linh hồ bay đi. Muốn câu đi ta bạch hổ đồ đằng chi linh, tuyệt không có khả năng. Cái kia trưởng lão một tiếng gào thét, trong chớp mắt đã đến bên trên bầu trời. Nhung Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng là muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Võ Minh, mất trở lại, Nhung Tiêu quát lên. Cơ Thương Lan cái này một phương người căn bản cũng không có đi ngăn cản ý tứ, chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem một màn này. Võ Minh căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, đã dùng hết cuộc đời mạnh nhất một kích, hướng về tù thiên tỏa linh hồ oanh tới. Đúng lúc này, tù thiên tỏa linh hồ trong phát ra một đạo ánh sáng âm u, trực tiếp chôn vùi Võ Minh công kích, hơn nữa dư thế không giảm, chiếu vào Võ Minh trên người. Võ Minh liền kêu thảm thiết cũng không kịp, tự tan thành mây khói rồi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Cái này Võ Minh thế nhưng mà đỉnh tiêm thần vương cường giả, tại tù thiên tỏa linh hồ phía dưới cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Loại trình độ này chiến đấu, đã không phải là người bình thường có thể tham dự được rồi. Nhung Tiêu hàm răng cắn được khanh khách rung động, nhìn xem Cơ Thương Lan lạnh lùng nói. Xem ra, các hạ là trăm phương ngàn kế muốn vong ta bạch hổ nhất tộc a. Hôm nay, chúng ta không chết không ngớt. Nhung Côn, triệu tập bạch hổ nhất tộc chỗ có thần vương cường giả, từ chiến đến cùng. Nhung Côn biến sắc, nói. Vâng, tộc trưởng, Nhung Côn tuân lệnh, lập tức hiệu triệu bạch hổ nhất tộc chỗ có thần vương cường giả, hướng lên trời không giết tới. Bạch hổ nhất tộc cùng Dược Vương Điện cái này hai đại siêu cấp thế lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy đột ngột địa lâm vào đại chiến chính giữa. Về phần Chu Tước nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc cường giả, tự nhiên cũng là tham dự chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi hở răng lạnh, bạch hổ nhất tộc hôm nay một khi đình trệ, bọn hắn một cái cũng không chạy thoát được đâu. Cơ Thương Lan như cũ là cái kia phó giận điên người không đền mạng dáng tươi cười, bình tĩnh nói. Nhung Tiêu tộc trưởng, ngươi cũng không nên quên, bạch hổ chi linh ảnh hưởng đang không ngừng suy yếu. Mà chư thiên phù đồ diệt thần trận uy lực lại đang không ngừng tăng cường. Chỉ cần tù thiên tỏa linh hồ hoàn toàn hấp thu bạch hổ chi linh, các ngươi bạch hổ nhất tộc tận thế, cũng tựu đã tới rồi. Nhung Tiêu sắc mặt khó coi vô cùng, hừ lạnh nói. Chỉ cần trước đây giết ngươi, là được rồi. Cơ Thương Lan cười mà không nói, tựa hồ căn bản là không thèm để ý Nhung Tiêu thực lực. Đúng lúc này, Diệp Viễn thân hình khẽ động. Cũng là đi tới Nhung Tiêu cách đó không xa. Cơ Thương Lan thấy thế không khỏi sững sờ, cười nhạt nói. Như thế nào, tiểu sư đệ cũng muốn tham gia náo nhiệt, bất quá dùng thực lực của ngươi, tự tính toán cho Nhung Tiêu tộc trưởng hỗ trợ, cũng là thêm phiền a. Nhung Tiêu thấy thế cũng là nói ra. Diệp Viễn tiểu hữu, ta biết rõ hai người các ngươi tầm đó thù sâu như biển, nhưng là ngươi ở một bên, xác thực bang không đến lão phu bề bộn. Một cái vô tướng cảnh tiểu tử, lẫn vào tiến hư huyền chi cảnh cường giả chiến đấu chính giữa đi, đây quả thực là tại gây cười a, cách chương.